Thứ 9, Điện Quang Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ, điện chớp. Vị quỷ vương này có mắt sáng loáng loáng như ánh điện chớp. Thứ 10, Lang Nha Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ răng nanh. Vị quỷ vương này có răng mọc chìa ra ngoài miệng, rất đáng sợ và lợi hại như răng chó sói vậy. Thứ 11, Thiên Nhãn Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ ngàn mắt. Đây là vị quỷ vương có 1000 con mắt, tuy nhiên, 1000 con mắt của quỷ vương này thì không nằm trong 1000 bàn tay như của Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng có một loài quỷ toàn thân mọc ra tua tủa rất nhiều sừng giống như sừng trâu vậy, và trên mỗi cái sừng bén nhọn ấy đều có một con mắt. Thế thì những con mắt của Thiên Nhãn Quỷ Vương nằm ở vị trí nào? Mỗi con mắt của quỷ vương nằm trong một hốc xương, ngay chỗ xương lõm vào và hoàn toàn không có thịt. Cho nên toàn thân quỷ vương là những con mắt lọt thỏm vào trong, khiến quý vị thoáng nhìn thì thấy chớp sáng, nhấp nháy như ánh đèn pin vậy. Thứ 12, Đạm Thú Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ ăn thịt thú vật. Vị quỷ vương này chuyên môn ăn gì? Chuyên môn ăn thịt thú vật. Ăn thịt của loài thú vật nào, loại thú nào hung dữ lợi hại, như loài cọp chẳng hạn, thì đạm thú quỷ vương ăn thịt của loài thú đó. Thứ 13, Phụ Thạch Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ vác đá. Vị quỷ vương này phô trương sức lực của mình bằng cách vác trên lưng một tảng đá lớn nặng tới mấy vạn pao, và khi thấy tội nhân đến thì liền đem tảng đá này đè lên mình tội nhân, khiến toàn thân người tội bị dẹp lép như cái bánh chiên. Thứ 14, Chủ Hao Quỷ Vương, tức là chúa quỷ chủ về tin xấu. Hao nghĩa là hao tán, hao tổn. Ếch hao là tin buồn, tin xấu. Chủ Hao Quỷ Vương chỉ đưa toàn những tin không tốt tới cho quý vị. Ví dụ trong lúc quý vị ngủ, quỷ vương có thể báo mộng, hỏi rằng quý vị có biết rằng ngày mai mình sẽ chết hay không, và cho biết quý vị chỉ còn sống ngày hôm nay nữa mà thôi. Chủ Hao Quỷ Vương chuyên mang đến cho quý vị những tin xấu, khiến quý vị gặp ác mộng, chiêm bao thấy những điều không tốt. Thứ 15, Chủ Họa Quỷ Vương, tức là chúa quỷ chủ về tai họa. Vị quỷ vương này chẳng những chuyên đưa tin xấu mà còn mang lại cho quý vị những tai họa rủi ro như bị xe đụng, đắm thuyền hoặc rớt máy bay. Thứ 16, Chủ Thực Quỷ Vương, nghĩa là chúa quỷ chủ về ăn uống. Mỗi ngày quý vị ăn những thức ăn gì đều có sự quy định trước cả. Những điều mà trước kia tôi đã giảng liên quan đến vị chủ thực đều là có thật. Hôm nay quý vị sẽ được ăn món gì, dùng những thức gì để nấu. Rồi ngày mai đáng phải ăn món gì, thức gì, tất cả đều được quy định. Trong sự âm thầm lặng lẽ đều có sự phân phối sắp đặt cho quý vị. Thứ 17, Chủ Tài Quỷ Vương, tức là chúa quỷ chủ về tài lộc. Như hôm nay có người đến cúng dường cho tôi, đó là do chủ tài quỷ vương đã âm thầm mách bảo người ấy. Những điều này đều có liên quan với nhau, thật đấy, điều này không mảy may sai chạy. Những việc ở thế gian chẳng có việc gì là có quả mà không có nhân. Do đó, hiện nay quý vị làm đệ tử của tôi cũng là do trước đã trồng cái nhân này, chứ không ai có thể ép buộc chuyện nhân quả được cả. Bác bỏ nhân quả, không thừa nhận nhân quả, đó là điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy quý vị chớ nên không tin nhân quả. Thứ 18, Chủ Xúc Quỷ Vương, tức là chúa quỷ cai quản xúc vật. Vị quỷ vương này cai quản hết thảy các loài vật nuôi trong nhà. Thứ 19, Chủ Cầm Quỷ Vương, tức là chúa quỷ cai quản loài chim. Vị quỷ vương này cai quản tất cả chim muông. Thứ 20, Chủ Thú Quỷ Vương, tức là chúa quỷ cai quản loài thú. Ở trên có đề cập tới chủ xúc quỷ vương, vị chúa quỷ chuyên cai quản xúc vật. Xúc là xúc vật, và gồm có xúc vật nuôi trong nhà và xúc vật sống ở đồng hoang. Còn bây giờ là nói về chủ thú quỷ vương, tức là vị chúa quỷ chuyên cai quản thú vật. Thú thì đa số là thú vật sống ở nơi hoang dã, chứ không có thú vật nuôi trong nhà. Ở phương Đông có núi Lưu Ly, trên núi này có vị chủ thú quỷ vương. Thế ông ta cai quản những loài thú nào? Đó là loài cọp, thỏ và rồng. Ở phương Nam thì có núi Pha Lê, và vị chủ thú quỷ vương ở đây cai quản loài rắn, ngựa và dê. Ở phương Tây thì có núi Bạch Ngân, vị quỷ vương của núi này cai quản loài khỉ, gà và chó. Ở phương Bắc thì có núi Huỳnh Kim, trên núi toàn là vàng huỳnh kim, thế nhưng quý vị chớ nên đến đó khai thác mỏ vàng. núi đó không phải là nơi người ta có thể đào lấy vàng như núi vàng Cựu Kim Sơn hoặc Tân Kim Sơn được, bởi núi vàng ấy là bất động, không ai có thể đến được. Và trên núi có vị chủ thú quỷ vương chuyên cai quản các loài heo, chuột và châu bò. Như vậy, chủ thú quỷ vương và chủ cầm quỷ vương cai quản các phương khác nhau, mỗi vị đều có khu vực giới hạn riêng và đều làm chủ tể các loài khác nhau. 21. Chủ mị quỷ vương, tức là chúa quỷ cai quản loài yêu mị, mị tức là lị mị, vọng lượng. Chủ mị quỷ vương là vị chúa quỷ chuyên cai quản loài lị mị vọng lượng, thường tắc oai tắc quái ở chốn núi rừng. Trong phần đệ tam hội của chú Lăng Nghiêm có những câu: Ra xà bà dạ, chủ ra bạc dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đa cà bà dạ, tề sa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra trước yết ra bà dạ, đột sắt xoa bà dạ. Đó đều là tên của các vị quỷ vương coi sóc loài lị mị vọng lượng. Thứ 22, chủ sản quỷ vương, tức là chúa quỷ chủ về sự sinh sản. Đây là vị quỷ vương chủ tể trông coi việc sanh nở của con người. Nếu sản phụ là người hiền lành lương thiện thì khi lâm bồn, chủ sản quỷ vương sẽ khiến cho việc sanh nở của người ấy được bình yên thuận lợi. Còn nếu là người hung ác thì sẽ bị quỷ vương gây khó dễ, làm cho đau đớn hoặc sanh không được. Trong sự vô hình, quỷ vương âm thầm răn dạy và khiến cho người sản phụ sanh tâm giác ngộ, biết hướng thiện và sửa đổi tính nết. Thứ 23, chủ mạng quỷ vương, tức là chúa quỷ chủ về sanh mạng. Tất cả những sanh mạng có khí huyết đều do vị quỷ vương này trông coi. Thứ 24, chủ tật quỷ vương, tức là chúa quỷ chủ về tật bệnh. Bất cứ bệnh tật gì mà con người mắc phải đều do vị quỷ vương này cai quản. Thứ 25, chủ hiểm quỷ vương, tức là chúa quỷ chủ về sự nguy hiểm. Vị quỷ vương này làm chủ tể trông coi những việc nguy hiểm đáng sợ. Thứ 26, tam mục quỷ vương, tức là chúa loài quỷ ba mắt. Vị quỷ vương này có ba con mắt này nằm ở vị trí như thế nào? Con mắt này thì khác với con mắt trời, tức là thiên nhãn của ngũ nhãn lục thông. Quỷ vương này có một con mắt nằm ngang ở giữa, còn hai con mắt kia thì nằm hai bên. Ba con mắt này hợp lại thành một hình tam giác, quý vị đã từng trông thấy lần nào chưa? Thứ 27, tứ mục quỷ vương, tức là chúa loài quỷ bốn mắt. Vị quỷ vương này có bốn con mắt nằm ở bốn phía, làm thành một hình vuông. Nói chung những con mắt này sắp xếp rất kỳ quái, khiến người ta nhát trông thấy là khiếp sợ ngay, chứ không giống như ngũ nhãn của bậc Bồ Tát. Thứ 28, ngũ mục quỷ vương, tức là chúa loài quỷ năm mắt. Lại có loài quỷ vương có đến năm con mắt. Thứ 29, kỳ lợi thất vương. Kỳ lợi thất vương thì ở phương Nam và trông coi về lửa. Thứ 30, đại kỳ lợi thất vương. Đây là vị quỷ vương cai quản những ngọn lửa lớn. Kỳ lợi thất vương thì ở phía Nam, xa hơn nữa về phía Nam, có một ngọn núi và đại kỳ lợi thất vương làm quỷ vương ở núi đó. Thứ 31, kỳ lợi xoa vương. 32, đại kỳ lợi xoa vương. Thứ 33, Ana Cha Vương. Ana Cha vốn là con trai của tứ đại thiên vương. Ana Cha Vương cũng là một vị hộ pháp, tuy ở trong loài quỷ, song không thuộc về quỷ, cho nên gọi là Ana Cha Vương. Ngoài ra còn có 34 là Đại Ana Cha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương. Lúc trước, khi giảng về tiểu quỷ, tôi đã nói rằng có quỷ lớn thì cũng có quỷ nhỏ. Và chúa quỷ cũng có bà con thân thuộc như quỷ mẹ, quỷ con, quỷ cháu, quỷ chắt. Những vị đại quỷ vương kể trên, mỗi vị đều có dẫn theo đông đảo tiểu quỷ vương. Họ toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề. Ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Tất cả có đến cả 100.000 vị. Họ đều trú ngụ ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Và vị quỷ vương nào cũng đều có phận sự và quyền làm chủ tể của vị quỷ đó. Mỗi người đều có quyền lực riêng của con người, thì quỷ cũng có quyền lực riêng của loài quỷ. Kinh văn: Các vị quỷ vương đó cùng với Diêm La Thiên Tử, nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đồng lên đến cung trời Đao Lợi và đứng qua một phía. Bấy giờ Diêm La Thiên Tử quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nhờ nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này,